Hệ thống bá đạo, chương 103, đấu giá cao trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tái liền kết thúc, rất nhiều người ra về khách điếm của mình để chờ đợi hai ngày so sòn Thiên Long và chúng nữ về thiên gia. Thiên Long cũng cười khổ khi nãy nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ ngoại tuyến, trợ giúp băng nguyệt cung hạng nhất. Hiện giờ ngoại trừ nhiệm vụ tìm các vị thần thì không còn nhiệm vụ nào khác. Thiên Long ôm trong lòng Thiên Tâm Nhi đút nàng ăn kem tươi, nói. Tâm Nhi muốn ăn không? Muốn ăn thì gọi ba ba đi. Ba ba, lão công, Tâm Nhi muốn ăn. Thiên Long cũng bó tay khi nghe nàng gọi như vậy, liền mốt kem cho nàng ăn, bởi vì lần trước Triền Miên Tâm Nhi còn thức nghe rõ tất cả chúng nữ rên liền bắt chước gọi theo. Hoàng Tiêu Vân bên cạnh phòng má nũng nịu nói. Ba ba, nữ nhi cũng ăn kem. Hi hi, Tiêu Vân tỷ, muốn ăn kìa ba ba. Thiên Tâm Nhi cười đáng yêu nói. Thiên Long cười hôn nàng, sau đó quay qua hôn môi Hoàng Tiêu Vân rồi đút nàng ăn kem, sau đó cũng đút cho chúng nữ ăn. Đột nhiên Mộng Giao Kiều cùng Diệp Từ Nga ở Huyền Minh hội truyền âm đến. Lão công, mau đến đây xem vật này là gì, thiếp không thể phá vỡ nó được. Lão công đến liền. Thiên Long nhìn chúng nữ nói việc Mộng Giao Kiều gọi cho các nàng nghe, Thiên Long sau đó liền biến mất. Thiên Long xuất hiện ở một cái hẻm gần Huyền Minh hội, sau đó chạy về phía cửa hội. Vừa chạy đến liền chào Quy Bá Bá, lập tức tốc hành chạy lên tầng 5 phòng hội trưởng, gõ cửa nói. Là Long Nhi đây, mở liền, giọng của Diệp Từ Nga vọng ra, sau đó nàng mở cửa gặp Thiên Long liền kéo hắn vào. Khi vào trong, Thiên Long gặp ngoại trừ Mộng Giao Kiều, Triệu Huyền Chân cùng Dư Thiên Bình ra còn có một trung niên thân hình lực lượng khí phách cương nghị. Thiên Long xem thông tin biết đây là Mộng Châu Tinh hội trưởng. Thiên Long lễ phép chấp tay chào. Long Nhi chào bá mẫu, bà, chào bá phụ, ra là ngươi, ta đã nghe Kiều Nhi nói về ngươi, quả không sai. Luận tướng mạo không ai bằng, luận tu vi là thiên tài. Mộng Châu Tinh nhìn Thiên Long nói, Triệu Huyền Chân cùng Dư Thiên Bình hôm nay thấy hắn khác với hôm trước, cảm giác người hắn toát ra mị lực kinh khủng cứ như dành cho nàng mỹ phụ. Thiên Long cũng xem thông tin hai nàng, chỉ cười dâm tà trong lòng, bởi vì Triệu Huyền Chân hảo cảm là 89. Còn Dư Thiên Bình là 90. A, Mộng Giao Kiều liền cùng Diệp Tử Nga kéo hắn đến bàn nói. Chàng mau xem đây là cái gì? Thiên Long nhìn xuống bàn thấy một cái hộp màu đen cũ kỹ, nhưng hắn cảm nhận được cái hộp này lực phòng ngự rất mạnh, hèn gì Mộng Giao Kiều không phá nổi. Mộng Giao Kiều là ngụy thánh sơ kỳ cũng không được, huống chi những người ở đây đều tiên thiên. Thiên Long liền xem thông tin. GT, mô tả, hộp làm từ một phần vỏ của Long Quy cấp bậc thập giai, cũng chính là thần thú, vỏ của Long Quy được một thánh cấp điên phong tạo thành. Thiên Long gật đầu cảm thán, Long Quy vỏ thần thú không thể trách Giao Kiều phá không được. A, Thiên Long nhẹ nhàng cầm lên mở ra, chỉ thấy nắp hộp mở ra một quang mang màu xanh dương tỏa sáng. Bên trong hộp là một lá thư cùng một viên yêu hạch to bằng bàn tay màu xanh. Sao có thể mở ra được? Mộng Châu Tinh kinh ngạc hỏi, hai người Triệu Huyền Chân cùng Dư Thiên Bình đều gật đầu cũng muốn hỏi như vậy. Còn nhị nữ Mộng Giao Kiều thì cười khổ, bởi vì hắn không gì là không thể. Thiên Long cười nói, cái hộp được làm bằng vỏ Long Quy thập giai thần thú, người khác đương nhiên không thể mở trừ khi tu vi cao hơn nó. Vậy, tu vi ngươi còn cao hơn thần thú? Mộng Châu Tinh tò mò hỏi. Thiên Long biết hắn sẽ hỏi như vậy liền giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật ra ta có một bí thuật có thể mở ra cái hộp này. Nhưng việc này không quan trọng, hãy xem nó có gì. Đúng vậy, Mộng Châu Tinh không hỏi nữa. Thiên Long cầm lên bức thư mở ra thì thấy trên thư có ngoại trừ mực đen còn có huyết hồng trên thư. Và trên thư ghi, ta là lung phụng một cường giả thánh cấp điên phong sắp tán cấp thành thần. Muốn tìm cơ duyên để đột phá nên đã đi khỏi Huyền Minh Đại Lục đến Huyết Nam Hải, nhưng trên đường đi ra Vô Tận Hải gặp rất nhiều yêu thú lục giai trở lên khắp nơi trên biển, cuối cùng cũng đến Huyết Nam Hải, vừa bước chân lên cũng là lúc tử thần bên cạnh. Đi vào trong khắp nơi toàn yêu thú thất giai và bát giai trở lên, mặc dù nguy hiểm nhưng rất nhiều cơ duyên khắp nơi, khi ta gặp được một con Long Quy thần thú sắp chết trên đường nên đã giết và lấy yêu hạch. Cũng là lúc ta cảm giác mình thật nhỏ bé khi chứng kiến một con phượng hoàng khổng lồ toàn thân hỏa diễm, nó đáp xuống, nó hỏi ta rằng nhân loại Huyền Minh Đại Lục còn xuất hiện thần cấp cảnh giới không? Ta không thể không trả lời, liền nói rằng không có thần cấp cường giả, nhưng nó trả lời rằng ngươi tu vi còn yếu, khi nào đến thần cấp hãy quay lại, lúc đó nó liền biến mất. Ta cảm giác mình rất may mắn, nên liền cầm lấy yêu hạch và Long Quy chạy về đại lục. Lúc trở về ta cảm giác tử niên đã đến và ta đã dành 20 năm tạo ra một cái hộp và để lại cho đời một yêu hạch thần thú. Hy vọng kẻ đọc được đừng kiêu ngạo mà rời đại lục này. Thiên Long đọc xong cảm thán, cho lão già này số quá nhọ đi. Liền đưa thư cho người khác đọc đều kinh ngạc, Dư Thiên Bình cầm lên yêu hạch nhìn tò mò, đột nhiên một luồng khí sáng bay vào trán nàng, đến nàng và mọi người đều không hay biết ngoại trừ Thiên Long cười khổ, bước tới vịn vai nàng cười nói. Bà nghĩ sao về nó? Thật sự nồng nặc nguyên khí. Dư Thiên Bình chậm rãi trả lời mà không hay biết Thiên Long đã xâm nhập tinh thần hải của nàng. Vào bên trong, Thiên Long cảm thán tinh thần hải của nàng nhỏ bé chỉ cỡ một cái tỉnh diện tích. Trên không trung gặp một vong hồn lão giả kia nhìn tinh thần hải cảm thán nói. Hai tinh thần hải nhỏ tu vi tiên thiên điên phong còn là một lão bà nữa chứ. Mà thôi, có còn hơn không cứ đoạt xá nàng rồi tu luyện lại công pháp của mình vậy, ồ vậy sao? Đáng tiếc ngươi chọn nhầm người rồi Lung Phụng. Ai, Lung Phụng giật mình quát nhìn xung quanh, liền thấy một tiểu bạch kiểm tu vi kim đan điên phong liền khinh thường nói. Một sâu kiến cũng muốn giả thần giả quỷ, nếu ngươi biết ta là liền cốt, một tàn hồn thánh cấp cũng muốn lớn tiếng hả? Ồ, xem ra ngươi cũng biết, mặc dù tàn hồn nhưng thực lực độ kiếp kỳ cũng đủ giết ngươi rồi. Vậy à, ta sẽ dùng ngươi làm vật giúp ta thu nàng vậy. Cái gì, ngươi sao có thể? Lung Phụng nhìn thấy tiểu bạch kiểm vậy mà tu vi tiến lên nguyên anh, độ kiếp kỳ, ngụy tiên, tiên thiên, ngụy thánh, thánh cấp còn tăng thêm thần cấp. Lão sợ hãi quỳ xuống van xin. Tiền bối tha mạng, tiểu bối không biết đây là nữ nhân của ngài. Tiền bối tha mạng, Thiên Long khinh thường, một tay cầm lấy một cái bình đen, một tay đưa lên hướng Lung Phụng kéo lại vào bình. Sau đó Thiên Long đặt tay cho một phong ấn lên bình rồi đặt một nơi ở tinh thần hải của Dư Thiên Bình rồi biến mất. Bên ngoài diễn ra sự việc chưa đến 2 giây, Thiên Long cùng mọi người nói chuyện một chút liền rời đi cùng nhị nữ. 2 ngày sau, bùm bùm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng loạt tiếng pháo hoa xung quanh Huyền Minh hội vang lên, xung quanh lúc này rất nhiều người vô cùng nhộn nhịp vì hôm nay một thứ xuất hiện tất cả ai cũng muốn có được nó. Các tông môn lớn nhỏ cùng các thế lực lớn đều xuất hiện người mạnh nhất. Thiên Long cùng chúng nữ trên đường vừa đi vừa cười khổ. Băng Nguyệt cung người đến rồi. Ô a, chỉ có 20 người thôi, nhưng ta không hề biết được cảnh giới của họ. A Quang Minh giáo đến nữa kìa. Các đại tông môn đều xuất hiện kìa. Thiên Long cầm trên tay một ly trà sữa uống, chúng nữ ai nấy cũng có thức uống riêng của mình, Trung Linh cầm ly sữa dâu uống một hơi liền nói. Lão công chẳng qua chỉ là một tiên cấp vũ khí thôi sao mà nhiều người thế? Tiên cấp có mạnh không? Phụt, Linh Nhi, nàng quên rồi sao? Ở thế giới nàng huyền cấp vũ khí còn không có nữa à, huyền cấp mà nói phá đi một nửa thế giới trước của nàng cũng được đấy. Linh Nhi muội, để tỷ giải thích cho, huyền cấp mà nói phải thua tiên cấp đến 4 cấp a, nếu võ giả tiên thiên có tiên cấp vũ khí thì có thể đánh với Ngụy Thánh a, mà hiện tại muội cũng chỉ là tiên thiên hậu kỳ, nếu gặp chỉ có bại thôi. À, vậy là mình nhất định phải có được nó rồi. Hi hi, để Vân Nhi tỷ nói nghe nè, thanh kiếm mà muội đang giữ là thần cấp vũ khí đấy a, để tỷ giải thích cho nghe về phân chia vũ khí. Ra là vậy, bất quá chỉ là đồ bỏ a, các nàng cũng không nên quá kiêu ngạo, mặc dù là đồ bỏ nhưng đối với bọn hắn rất quý a, đến nơi rồi. Trên đường đi đám người Thiên Long nói chuyện căn bản cái này tiên cấp vũ khí vào trong mắt, nếu người khác nghệ được chắc mắng 18 đời tổ tông quá a, cách chương.